Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lục Thị cứu viện trên thuyền hai huynh đệ ông nói gà bà nói vịt. Miễn cưỡng xem như hòa thuận vui vẻ, hải quân cứu trợ đội cứu viện trên thuyền, tiểu đội trưởng do dự nhìn Lạc Tịch, người thật sự không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút sao? Thuyền đã cập bờ. Mặt khác khách quý đều bị đưa đi gần nhất bộ đội bệnh viện kiểm tra. Trong biển phao lâu như vậy, có hay không vấn đề đều yêu cầu hệ thống kiểm tra một lần. Ở vài ngày, chỉ có Lạc Tịch cho thấy không cần, ý bảo tiểu đội trưởng mau chóng liên lạc phía trên, nàng sẽ tích cực phối hợp tìm kiếm trầm thuyền. Nguyên lai tiểu đội trưởng hoài nghi Lạc Tịch phát hiện vòng tay chính là cùng năm đó mất tích kia. Phê Hoàng Kim, cùng nhau bị ngoại cảnh thế lực đoạt lấy đi, nếu vòng tay đều bị phát hiện, kia rất có thể năm đó kia Phê Hoàng Kim cũng cùng vòng tay giống nhau trầm ở đáy biển. Siêu tầm kia Phê Hoàng Kim, ở bộ đội đặc chủng đều xem như S cấp mã hóa nhiệm vụ. Ưu tiên quyền cùng bảo mật tính cực cao, tiểu đội trưởng tuy rằng nhân thương lui xuống dưới, chính trị giác ngộ cùng hành động lực còn ở trên thuyền thời điểm. Hắn liền chụp vòng tay ảnh chụp, đem tình huống hội báo cho chính mình trước kia đầu. Quân đội bên kia được đến tin tức sau, độ cao coi trọng, phân phó lưu lại Lạc Tịch, làm nàng phối hợp siêu tầm trầm thuyền. Bởi vì sự tình khẩn cấp, trên đời không có không ra phong tường, sợ trì hoãn sẽ có biến hóa. Phía trên cơ hồ là lập tức phái người hành động, vô luận có phải hay không kia Phê Hoàng Kim, đều phải bằng nhanh chóng độ xác nhận. Này Phê Hoàng Kim không ngừng là Hoa Hạ ở tìm, bên ngoài các loại thế lực cũng vẫn luôn ở tìm money Hoa Hạ mấy năm nay so trước kia giàu có. Ngoại hối dự trữ cùng quốc khố cuối cùng không, nhưng cái nào quốc gia đều sẽ không ngại tiền thiếu. Có này Phê Hoàng Kim, phía trên có thể làm sự liền càng nhiều, vô luận là quân sự vẫn là dân sinh, kia đều là đòi tiền tới chống đỡ. Huống chi, này Phê Hoàng Kim vốn chính là thuộc về Hoa Hạ, trên dưới 100 năm trước bị đoạt lấy khi, Hoa Hạ vô lực phản kháng, hiện tại nếu là còn bị ngoại cảnh thế lực lộng đi. Kia mới kêu nén giận nghẹn khuất, bởi vì cái này, xem qua vòng tay mặt khác khách quý đều bị hải quân người đưa đi bộ đội bệnh viện. Đêm đó cũng sẽ ở tại bộ đội bệnh viện, vì phòng ngừa để lộ bí mật, nếu tình huống có biến động. Bệnh viện tự nhiên có bác sĩ sẽ kiến nghị bọn họ nằm viện tu dưỡng mấy ngày. Bất quá liền tính lại cấp, cũng không kém kiểm tra thời gian. Phía trên điều phái nhân thủ giám đến bên này cũng yêu cầu thời gian. Cũng đủ Lạc Tịch làm toàn thân kiểm tra. Chính là bị Lạc Tịch lấy không nghĩ chậm trễ thời gian mà cự tuyệt. Tiểu đội trưởng có chút cảm động. Hiện tại đầu năm nay ái quốc người trẻ tuổi không ít. Nhưng có thể làm được cái này phân thượng, cũng không nhiều lắm thấy. Hảo hài tử a, thật là cái căn chính miêu hồng hảo hài tử. Lạc Tịch yên lặng quay đầu, có điểm không chịu nổi tiểu đội trưởng phát ra từ ái ánh mắt. Nàng không đi bệnh viện, một cái là bởi vì chính mình đích xác chuyện gì đều không có. Gặp được sóng thần liền ra giấy cũng chưa cọ phá, căn bản không cần kiểm tra. Một cái khác còn lại là lo lắng bị kiểm tra ra cái gì dị thường. Nàng giờ phút này thoạt nhìn cùng nhân loại vô dị, nhưng ở hơn 10 ngày trước, nàng còn ngâm mình ở Asmana trong biển, ném hoàng kim cái đuôi, một cái đuôi đủ để dơ lên phiên thiên sóng lớn. Nhân loại này bộ dáng là nàng dùng lực lượng ngụy trang bắt chước ra thân xác. Vạn nhất bị kiểm tra ra khác hẳn với nhân loại cốt cách. Lấy lão bản thực lực có thể bảo hạ nàng sao? Ngẫm lại bá thiên giải trí kề bên phá sản bên cạnh quẫn cảnh. Lạc Tịch thực sáng suốt cự tuyệt đi bệnh viện kiểm tra loại này nguy hiểm sự. Phùng lão bản thấy hải quân này động tĩnh, đoán được sự tình không đơn giản, rất có thể cùng kia chỉ vòng tay có quan hệ, đến nỗi kia chỉ vòng tay vì cái gì có thể làm hải quân coi trọng như vậy. Hắn liền không thể tưởng được. Bất quá đoán được sự tình nghiêm trọng tính, đương tiểu đội trưởng báo cho Lạc Tịch yêu cầu tạm thời lưu tại hải quân bên này. Khách khí thỉnh hắn cùng nhau lưu lại khi, hắn thực thức thời đồng ý, hải quân thuyền chở bọn họ đi vào một chỗ hải đảo căn cứ. Ở chỗ này chờ đợi nhân viên hội hợp, tiểu đội trưởng cấp Phùng lão bản an bài một phòng, phối trí có giường cùng bàn ghế, như là các chiến sĩ nghỉ ngơi địa phương. Khách khí thỉnh Phùng lão bản ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Cũng không có tịch thu di động, ở chỗ này, bình thường thông tin tín hiệu là bị che chắn. Phùng lão bản sợ Lạc Tịch không hiểu biết sự tình nặng nhẹ. Lâm tách ra khi nhỏ giọng dặn dò vài câu. Đại ý đơn giản là, hết thảy đi theo phía trên đi. Một viên hồng tâm hướng về phía trước đầu. Thái độ muốn chính xác, tiền tài nãi vật ngoài thân. Đừng ngớ ngẩn, hảo hảo phối hợp phía trên công tác. Trở về bể bơi tùy tiện ngươi phao. Lạc Tịch gà con mổ thóc gật đầu. Hắn nói một câu, nàng liền ngoan ngoãn điểm một chút. Chờ nàng đi theo tiểu đội trưởng đi rồi. Phùng lão bản phiền muộn nhìn nàng bóng dáng. Đây là nghe hiểu, vẫn là không nghe hiểu à. Tổng cảm thấy nàng không lý giải hắn ý tứ. Hảo bát cấp, sao bộ đội thượng hành động tốc độ thực mau. Ở phía trên coi trọng hạ, phái tới đều là tinh nhuệ. Bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ tố chất ngạo nhân. Còn có một đám chuyên nghiệp nhân sĩ, có khảo cổ giới, cũng có chuyên nghiệp chầm thuyền vớt nhân viên. Vì không quá mức với dẫn nhân chú mục, bộ đội dùng cứu viện thuyền làm ngụy trang, chở chầm thuyền vớt dò xét thiết bị, ở thiên còn không có tảng sáng khi sấn hắc ra biển, bộ đội thượng phái tới người phụ trách quân hàm không tính quá cao. Nhưng người này thân thể thẳng tắp, cả người lộ ra biêu hãn, hiển nhiên là có thật bản lĩnh, kia đầu vai quân hàm, đều là đao thật kiếm thật đua ra tới quân công. Người phụ trách ước chừng 40 xuất đầu, làn da ngăm đen, không câu nệ nói cười, tìm Lạc Tịch dò hỏi cụ thể tình huống khi, nhìn đến tới là cái kiều kiều nhược nhược xinh đẹp tiểu nha đầu. Sợ chính mình cả người phỉ khí dọa tới rồi tiểu nữ hài. Còn ngạnh bài trừ một cái tươi cười, người phụ trách phía sau binh, ngoặc kép, đầu còn không bằng không cười đâu, như vậy cứng đờ vặn vẹo, càng dọa người. Làm người kinh ngạc chính là, dĩ vãng có thể dọa khóc người tươi cười, trước mắt cái này nữ hài đến là tiếp thu tốt đẹp, thậm chí còn trở về một cái mỉm cười, ngô, ngọt ngào, cười cũng thật đẹp, tham gia quân ngũ nghĩ không ra càng tốt đẹp từ, liền cảm thấy đặc biệt đẹp, đặc biệt thư thái, người phụ trách thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất nữ hài khóc sướt mướt. Này nếu là dọa tới rồi khóc lên, hỏi chuyện đều hỏi không thành, còn hảo, đây là cái gan lớn, lấy người phụ trách nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tới Lạc Tịch không phải cường trang chấn định. Nàng là thật sự không sợ, không có một tia khác thường, liền phảng phất đối mặt chính là người thường, hắn là đặc chủng doanh đi ra, tuổi trẻ khi duy cùng nhiệm vụ, tam giác vàng tập độc, năm vùng nhiệm vụ đều tham dự không ít. Trong tay của hắn gặp qua huyết, cùng những cái đó phần tử khủng bố, trùm buôn thuốc phiện nhóm đấu quá, quanh năm suốt tháng khí thế tích góp xuống dưới, người bình thường trực diện hắn khi, tổng hội trong lòng nhút nhát, liền tính là hắn thủ hạ như vậy binh, có đôi khi đều sẽ sợ hãi, trước mắt này tiểu nha đầu đến là hoàn toàn không sợ hắn, liền hắn trên người sát khí cùng huyết khí đều không sợ. Làm hắn rất ngoài ý muốn, bất quá có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn không sợ hắn. Làm người phụ trách cảm thấy thực thư thái, rốt cuộc luôn bị người kiêng kỵ sợ hãi, ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ, xem nhiều cũng buồn bực, người phụ trách phán đoán hạ Lạc Tịch tuổi tác, cười cười, hảo hai tử, hắn nếu là kết hôn sớm một chút, hai tử đều có thể có lớn như vậy. Về sau hắn nữ nhi cũng có thể trổ mã như vậy đẹp thì tốt rồi. Nhìn đến diện mạo thượng tươi cười, phía sau quen thuộc hắn binh bất đắc dĩ phiết hạ miệng. Đầu, mau tỉnh lại, ngài độc thân cầu một con, liền tức phụ đều không có, còn hy vọng xa vời cái gì nữ nhi, càng miễn bàn liền ngài này diện mạo, liền tính ngài về sau tìm tức phụ là thiên tiên, cũng sinh không ra như vậy mỹ nữ nhi. Ngài kéo thấp giá trị trung bình quá nhiều. Người phụ trách hướng Lạc Tịch dò hỏi về vòng tay tình huống. Kia chỉ lệnh người ngạc nhiên cá mập miệng bản lề sự. cũng cẩn thận hỏi hỏi. Lạc Tịch nghĩ đến cá mập miệng bản lề sự đã sớm bị mặt khác khách quý nhóm nói qua. Cũng liền không che giấu. Chỉ là về vòng tay sự, nàng nói chính là sóng thần sao. Nàng từ đá ngầm đảo lần thứ hai xuống biển tìm người khi. Ở phía Nam Hải vực, cá mập miệng bản lề ngậm tới cấp nàng. Lấy phương vị phán đoán kia địa phương ở Nam Hải phía Nam. Cụ thể vị trí còn cần dò xét. Người phụ trách sau khi nghe xong, cảm khái nếu là kia chỉ cá mập miệng bản lề có thể dẫn bọn hắn đi thì tốt rồi. Đều có thể ngậm tới vòng tay, kia chỉ cá mập miệng bản lề khẳng định biết trầm thuyền cụ thể địa điểm mần ni cũng là kỳ. Nam Hải này một mảnh hoa hạ tìm tòi quá không ít lần. Trầm thuyền phát hiện vài tao, lại đều không phải kia phê hoàng kim môn sơ phía trên cơ hồ cho rằng kia phê hoàng kim ở năm đó. Không có xảy ra chuyện, hoặc là căn bản đi không phải đường biển gặp nạn gì đó chỉ là ngụy trang. Không nghĩ tới, phía trên đều không ôm hy vọng, này vòng tay lại xuất hiện, cho bọn họ một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Nếu thật có thể ở Nam Hải tìm được kia tao chứa đầy hoàng kim trầm thuyền. Việc này tuyệt đối có thể liệt vào thiên cầu câu đố chi nhất. Chẳng lẽ là Nam Hải đáy biển cũng có đặc thù từ trường? Làm người nhiều năm như vậy tới vô pháp phát hiện cùng tiếp cận trầm thuyền. Trên địa cầu không biết thần bí khu vực quá nhiều, người phụ trách cũng vô pháp giải thích, chỉ hy vọng lúc này đây không phải tay không mà về. Sao đá ngầm đảo hướng Nam, là rất lớn một vùng biển, trên biển mắt thường khó phân biệt phương vị, người phụ trách cũng không trông cậy vào Lạc Tịch lập tức là có thể tìm được vị trí. Thuyền hành qua đá ngầm đảo lúc sau, vớt trầm thuyền chuyên nghiệp nhân viên liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì coi trọng, hải quân phương diện không ngừng là chuẩn bị sườn quét sonar dò xét. Còn chuẩn bị hải dương từ pháp dò xét, đến nỗi có thể hay không tìm được trầm thuyền, ai trong lòng đều không có đế. Hải dương thần bí khó lường, đáy biển hoàn cảnh phức tạp, dưới nước mục tiêu chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Thường thường sẽ làm cho mục tiêu phức tạp hóa ngộ phán. Nam Hải này phiến hải vực trước kia cũng không phải không đi tìm. Không thu hoạch được gì liền đủ để thuyết minh này tao bị mọi người coi trọng chờ mong trầm thuyền. Không hảo tìm mần ni Lạc Tịch nhìn vị trí, nơi này ly trầm thuyền vị trí còn xa, cố tình nàng lại không thể nói thẳng. Ở người phụ trách dò hỏi khi, nàng hơi hơi trừ mi. Nói cho chính hắn lúc trước dù so nơi này xa, còn muốn càng hướng phía Nam Môn Sơ cứu viện thuyền một đường đi về phía Nam. Trên thuyền mọi người đầy cõi lòng hy vọng, duy độc Tiểu Kim Long bị bóc lột nhìn chúng vòng tay. Phẫn nộ vẫn luôn dầm dì tức, hừ nửa ngày thấy Lạc Tịch căn bản không để ý tới chính mình. Nó thở phì phì chất vấn, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn, bọn họ đoạt ta vòng tay. Lạc Tịch ở trong đầu trở về một câu, kia vòng tay vốn dĩ chính là nhân gia, vẫn là một bậc văn vật, từ nuốt sẽ bị trào. Tiểu Kim Long khinh thường phun khẩu khí, sợ cái gì, chúng ta có thể đi quốc gia khác, nó ở Asmana tinh cầu một mình sinh sống lâu như vậy. Từ bị lưu lại tới trí não học tập tri thức, rời đi Asmana khi, nó đem trí não cũng cuốn lại đây. Trí não đã trải qua xuyên qua hư không cùng bị sét đánh. Có điểm không linh quang, nhưng địa cầu khoa học kỹ thuật đặc biệt là Internet thuộc về mới khởi bước. Dùng trí não xâm lấn Internet, hiểu biết thế giới này đến là thực phương tiện. Địa cầu cùng Asmana không giống nhau. Trên địa cầu có rất nhiều quốc gia, mỗi cái quốc gia làm theo ý mình, này đại biểu cho nơi này ở không nổi nữa. Trốn chạy đổi cái địa phương liền thành, Tiểu Kim Long cảm thấy, lấy Lạc Tịch cùng chính mình bản lĩnh, ở nơi nào đều có thể sống thực hảo. Hà tất ủy khuất chính mình, nó nỗ lực thuyết phục Lạc Tịch, ta tra qua, thế giới này rất có ý tứ, chia làm trong ngoài hai mặt, biểu thế giới chính là người thường vị trí xã hội, chú ý khoa học, không có gì đặc biệt, mà sở hữu vượt mức bình thường, có được đặc thù năng lực. Khoa học vô pháp giải thích hiện tượng cùng tồn tại, đều thuộc về thế giới. Hoa hạ thế giới bởi vì lịch sử dài lâu, đặc biệt không hảo làm, Phả thỏa chính là cao nguy địa giới. Lấy ngươi tình cảnh, trừ phi trang cả đời người thương. Nếu không về sau tổng hội đụng tới hoa hạ thế giới đồ vật. Nhiều nguy hiểm mà ni, không đề cập tới mặt khác. Nghe nói hoa hạ có long a, chân long, kia chính là cùng nó loại này bị người dùng khoa học kỹ thuật làm ra tới gà mờ không giống nhau. Là chân chính có thể đằng vân giá vũ, gây vạ gọi vũ chân long. Tuy nói đã mai danh ẩn tích mấy ngàn năm, nhưng ai hiểu được có thể hay không lại đột nhiên toát ra tới. Liền tính chân long sớm đã chết cả rồi, nhưng long tính bổn dâm, lưu có chân long huyết mạch vầy và móng loại sinh vật cũng không ít. Này đó tồn tại vì tiến hóa trở thành sự thật long. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau cắn nuốt, tinh luyện huyết mạch, nó trong cơ thể cũng là có một tia chân long huyết. Nó như vậy nhược, này chỉ hải yêu vạn nhất giữ không nổi chính mình, làm nó bị nuốt, nó đến nơi nào khóc đi. Lạc Tịch nghe được còn có thế giới, tức khắc nhiều vài phần hứng thú. Sao, hết chương.